Pokemon dị điểm, chương 39, 39, thức tỉnh Riolu sau hơn 3.000 năm bắt Oddis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley bắt đầu đi tới trước quả Pokéball của Riolu. Lần trước thất bại vẫn còn đọng lại trong cậu, cảm giác thất bại ít nhiều dẫn đến việc cậu rất sợ sệt việc bản thân thất bại lần nữa. Nhưng theo như lời của Mew đại nhân nói thì Riley bây giờ đã mang Aura Seed bản nguyên trong người, cũng tức cậu hiện tại đã là một Hero of Aura thuần chủng rồi. Cũng vì thế nên Riley hoàn toàn xứng đáng, hay đúng hơn là đủ điều kiện để thức tỉnh lại con Riolu đã ngủ say xuyên suốt hơn 3.000 năm lịch sử này. Có điều nếu Riley thất bại lần nữa thì sao? Sự trông chờ của cả làng cùng Mew đại nhân sẽ đổ hết xuống sông, xuống bể. Trách nhiệm quá lớn khiến cậu càng thêm sợ hãi việc thất bại. Nhưng để ý xung quanh thì căn phòng này quá nhỏ, không thích hợp với sự ra đời của một Pokemon bán hộ thần, nên Riley bảo Kadabra nâng Pokéball của Riolu lên rồi cả hai cùng đi lên phía trên. Đây là lý do thoái thác của Riley để có thể ổn định lại tâm tình của mình. Dù sao cậu hiện tại cũng quá hoảng loạn. Cậu cần thư giãn đầu óc cái đã rồi hãy tính mấy chuyện khác sau. Sau khi lên phía trên căn nhà, Riley tìm tới nơi có nền sạch sẽ và bằng phẳng nhất của đống hoang tàn, thứ từng là căn nhà, và đặt Pokéball của Riolu xuống. Riley trước đây không tin thần, không tin Phật, không tin ma quỷ mà chỉ tin khoa học và tưởng nhớ về tổ tiên. Dù hiện tại theo Mew đại nhân thì kết quả sẽ như vậy và luôn luôn như thế. Lý do cũng khá đơn giản. Sống thì phải có chính kiến của bản thân. Vậy thôi mà vì không có linh vị nên Riley chỉ có thể lạy về bát phương tứ hướng để cầu ra được một con Shiny Riolu. Tuy chỉ mang giá trị thu thập nhưng một con Shiny dù sao cũng ngầu hơn con thường, phải không? Sau khi hoàn tất thì Riley bắt đầu đưa tay về phía Pokéball. Lần này không giống như lần trước. Lần trước lúc Riley đưa tay vào thì bị ngăn cách bởi một lớp màn phù phép. Lần này thì cuối cùng cậu cũng chạm được vào bề mặt của nó. Nhưng Riley chờ đợi mãi một lúc lâu mà quả Pokéball vẫn không nở. Thấy lạ nên cậu thử vận Aura Power chạy khắp thân thể để xem nó có phản ứng lại không. Và kết quả thì đúng như mong đợi. Nó đang bắt đầu phản ứng lại. Quả Pokéball của con Riolu này sau khi được truyền Aura vào thì nó bắt đầu phản ứng lại với Riley. Nó như thể là một cái hố không đáy đang dần hút lấy tất cả Aura Power trong người Riley vậy. Nhưng cậu cũng không ngăn cản lại vì đây là một kiểu gắn kết sinh mệnh giữa hai người. Việc này là bằng chứng rõ nhất để chứng minh cho việc cả hai người là Hero of Aura của thế hệ này. Sau khi hút tầm 80 Aura Power trong cơ thể của Riley thì quả trứng bắt đầu chóc vỏ ra. May mà Mew đại nhân đã dự đoán được trước mọi việc sẽ xảy ra nên đã để lại một lượng Aura Power nhất định trong cái hộp đó nhằm giúp cả hai phát triển ổn thỏa. Tầm 5 phút sau, con Riolu ngủ say hơn 3.000 năm lịch sử cuối cùng cũng đã thức tỉnh hoàn toàn. Không biết nếu tất cả dân làng có ở đây thì họ có khóc lên vì vui mừng khi thấy hy vọng của họ cuối cùng đã xuất hiện không? Sau khi xem kỹ một vòng thì Riley cảm thấy mình rất may mắn vì con Riolu này đúng là Shiny thật. Màu xanh chủ đạo được thay bởi màu vàng là bằng chứng rõ ràng nhất. Chưa kể con Riolu này còn có tư chất tận cấp bán hộ thần. Thậm chí sau khi hấp thụ xong chúc phúc của Mew thì nó sẽ ngay lập tức lên cấp hộ thần nữa chứ. Nhưng ngay vào lúc Riley đang nhìn vào một tương lai sáng lạn của cả hai thì Riolu thông qua liên kết Aura Power với cậu và bắt đầu nói những từ đầu tiên sau khi chào đời. Cuối cùng cũng ta cũng được ra ngoài rồi. Không ngờ là ta lại có ngày nhìn thấy thế giới bên ngoài này đấy. Ngươi có biết gia tộc các ngươi bắt ta đợi bao lâu trong đó không hả? Hơn 3.000 năm, 3.000 cmn năm. Ta còn tưởng là bản thân sắp tạch tới nơi rồi chứ. May mà có ngươi xuất hiện, nếu không chỉ chờ khoảng vài tuần nữa là ta cũng đi một sải rồi. Đây là thần lực đến từ Mưu đại nhân. Ngài ấy đã trở về rồi sao? Cuối cùng thì ta cùng ngươi cũng có thể trả thù mối thù với đám đại đế tại sự kiện hơn 3.000 năm trước. Mà hậu duệ của các ngươi đâu? Con dân, tộc đàn của ta đâu? Quan trọng hơn là nhà của chúng ta đâu? Cây sinh mệnh đi đâu rồi? Đừng nói là các ngươi từ bỏ sứ mệnh của mình đấy nhé. Những lời này làm Riley rất bất ngờ đấy. Có vẻ như con Riolu này chỉ nhận thức được từ khi mà trận chiến mới bắt đầu, nhưng rõ ràng nó vẫn nhận thức được khi còn trong Pốc Ếch. Mà lúc đó tuy cả hai tộc đều biết là do lũ đại đế đứng đằng sau giật dây, nhưng vì thủ hộ cây sinh mệnh nên đương nhiên tất cả đã quyết định ở lại cho tới những phút cuối cùng. Con Riolu này có vẻ được đặt ở căn hầm dưới cây sinh mệnh trong suốt 3.000 năm. Những người còn sống vì thủ hộ căn hầm này mà xây dựng những ngôi nhà lên. Riley bắt đầu tường thuật lại mọi việc xảy ra sau đó cho Riolu nghe. Trong khi đó thì nó bắt đầu quá trình ăn vỏ trứng để hoàn thiện moveset của bản thân. Câu chuyện khởi đầu từ khi trận chiến bắt đầu tới khi mà Aura Power dần dần biến mất vì cây sinh mệnh yếu dần đi. Tới khi tộc đàn Lucario chia làm hai. Một bên ở lại thủ hộ còn một bên đi để duy trì sức mạnh. Tiếp tục với cảnh mà hai chủng tộc thất thủ trước sự vây công của các tộc đàn. Rồi cả cảnh mà đám Pokemon kia chặt cây sinh mệnh mang đi về phía đế quốc và cảnh mà chúng tàn sát cả hai nữa. Rồi tới cảnh Giovanni cướp đi thứ cuối cùng mà cả hai chủng tộc hết mình bảo vệ, và tất cả kết thúc với cảnh tận diệt mới xảy ra gần đây và mới. Nhất là cảnh Mưu đại nhân trở về. Riolu nghe tới một nửa thì bắt đầu khóc giống lên. Nó khóc không phải vì thương thay cho số phận của hai chủng tộc. Nó khóc vì nó sinh ra với sứ mệnh là một Hero of Aura mà không thể giúp được gì. Cuối cùng để nhà bị bọn chúng bưng đi, còn nghĩa vụ cuối cùng thì bị đánh cắp. Về căn bản thì có thể nó là đời Hero of Aura vô dụng nhất từng có trong lịch sử hàng tỷ năm. Nhưng ngay khi Riley lấy ra túi hạt giống của cây sinh mệnh và bắt đầu giải thích về sứ mệnh mà Mưu đại nhân giao phó cho cả hai. Ngay lúc này thì Riolu mới bắt đầu bình tĩnh lại và cùng Riley suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai của cả hai và cả gia tộc. Có vẻ như nó là thể loại Riolu của công việc rồi. Nhưng bây giờ thì vì thực lực cả hai đều chưa đủ. Nếu không phải nói là cả hai đều là gà công nghiệp như nhau cả. Nên vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình để bổ sung thêm thực lực cái đã rồi tính sau. Việc cần làm đầu tiên hiện tại là phải tìm ra được các hậu nhân bị phân tán ra bên ngoài của gia tộc Aura Guardian. Có người thì sẽ có năng suất cao hơn. Vì làng đã có lịch sử hơn 3.000 năm nên không tránh được việc có nhiều người không thích sứ mệnh vớ vẩn thủ hộ cọng lông hay cái gì đó mà bỏ đi. Công việc đầu tiên của Riley và Riolu là mời đám người đó về để kế thừa chức vị thủ hộ cây sinh mệnh đời sau. Họ sẽ là những người bảo vệ lãnh thổ trong khi cả hai làm việc ở ngoài. Nếu có nhiều người hơn thì Riley hy vọng họ có thể giúp đỡ cậu ít nhiều trong quá trình phát triển lại gia tộc, như là thông thương, đối ngoại, quân sự, v.v. Tiếp đến là nguồn năng lượng để giúp cây sinh mệnh phát triển. Đây là một nguồn năng lượng khổng lồ. Không thể nào tìm được đơn giản như vậy được, trừ khi hai người họ giết được thần rồi lấy máu của nó tưới cây. Việc này nghe qua đã thấy bất khả thi rồi, nên thứ được họ nhắm tới chính là nguyên một cái Ultimate Weapon. Thứ được làm từ cây sinh mệnh cũ năm xưa bị chặt xuống. Chắc chắn rằng Ultimate Weapon sẽ có đủ năng lượng để cung cấp cho cây sinh mệnh mới bước vào giai đoạn trưởng thành, thậm chí là thuần thục. Nhưng mỗi cây chỉ cần 10 hạt giống. Trong túi có tới tận 70 hạt. Cả hai tin rằng Mưu đại nhân cũng muốn khôi phục lại nhà cho những người khác, nhưng không muốn nói vì không tin tưởng vào bọn họ. Khôi phục lại một cây đã là một nhiệm vụ quá khó nhằn rồi. Huống hồ là 7 cây. Sau khi định xong kế hoạch thì cả hai quyết định từ từ mà làm. Dụng tốc bất đạt. Dù sao thì Riolu đã đợi hơn 3.000 năm rồi, đợi thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao đâu. Quãng thời gian sắp tới của cả hai chắc chắn sẽ rất khó khăn đây. Nhưng hiện tại cũng nên kiếm cái gì bỏ vào bung cái đã. Dù sao không có năng lượng thì làm được gì. Riley, Kadabra bắt đầu dựng bếp lên nấu curry theo công thức mà Serena đã chỉ cho cậu để mừng buổi ăn đầu tiên sau 3.000 năm của Riolu. Vì Riolu sở hữu tính cách vui vẻ nên nó cực kỳ thích đồ ngọt, chính vì thế nên Riley đã làm một nồi riêng thành một nồi sweet sausage curry. Còn Kadabra sở hữu tính cách khiêm tốn, tức là nó thích đồ khô nên Riley cũng tương tự. Làm phần cơm của nó khô hơn một chút, thêm dry sausage curry. Còn bản thân Riley thì lại thích vị cay nên cũng làm spicy sausage curry. Ba nồi cho ba người. Đúng là khẩu phần ăn kinh khủng. Nhất là Riley và Riolu. Kadabra vì mới thức trắng thêm cũng như chiến đấu ở cường độ cao xong nên cần phải bổ sung năng lượng gấp. Riley vừa phải hao phí rất nhiều aura cho Riolu xong. Bản thân nó cũng vừa mới sinh nhưng đã có ý thức tận hơn 3.000 năm trước rồi. 3.000 năm không bổ sung năng lượng. Riley có thể nấu được tất cả đều là nhờ vào cuốn sách 151 công thức curry mà Serena đưa cho cậu. Dù ăn vẫn được nhưng vẫn kém xa cô ấy làm. Dù Riley đã là breeder trung cấp cũng không làm được tới đó. Không biết Brock làm thì sẽ như thế nào. Ăn xong thì cả ba bận rộn giúp đỡ nhau rửa chén bát một chút rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Tầm 9 giờ thì cả ba cũng bắt đầu công việc đầu tiên, đó là train cho Riolu để ít nhất tăng LV lên LV20 cái đã. Có thực lực thì mới làm việc được. Không có thì chỉ có nói nhảm. Tiện thể thì Riley cũng muốn bắt một con Otis luôn. Không chỉ vì suýt sen mà còn vì tuyệt kỹ ba phấn của nó. Rất tiện lợi khi thực chiến. Đây là Pokédex của Riolu. Riolu, bán hộ thần, LV5, tính cách vui vẻ, đặc tính Inner Focus, Hero of Aura, Move Work Up, Aura Sphere, Extreme Speed, Focus Blast, Foresight, Quick Attack, Injure, bộ kỹ năng di chuyển rất khá. Tuy Riley muốn Close Combat hơn nhưng nhờ Inner Focus mà Riolu có thể lập tức dùng Focus Blast luôn mà không cần phiền phức như vận 10 giây gì đó. Cả ba đang đi gần tới tộc đàn của Gloom. Nơi này khá gần với làng. Chủ yếu vì tộc đàn này rất yếu nên chúng phải dựa vào đường khắc thạch để sinh sống. Ngoài ra thì tộc đàn này còn không có bất cứ vai Bloom hay Blossom lãnh đạo cả, vì nơi này không tồn tại quặng mỏ Lipstone hay Sunstone. Tuy chúng vẫn có thể tiến hóa được thành Blossom nhờ hấp thụ năng lượng mặt trời nhưng ít nhất phải tới lãnh thổ tụi Sunflora mới có thể tiến hóa. Dễ dàng được không thì ở những nơi khác ít nhất LV45 mới tiến hóa. Trên hành trình tới đó thì Riley cũng nói Riolu bắt đầu luyện tập làm quen dần với những move của mình. Dù sao nó cũng mới học được. Độ thành thạo gần như bằng không. Ngoài ra thì Riley cũng bảo Riolu tập trung chủ yếu vào dùng những đòn như Quick Attack rồi tấn công mấy con Caterpie. Metapod thôi. Chủ yếu là để tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Mọi người đi thẳng một đường, cuối cùng cũng tới được tộc đàn Gloom. Riley nhờ Kadabra phát ra sóng psychic đủ để uy hiếp con thủ lĩnh Gloom LV35 xong thì tự mình tới chọn con Otis mà mình ưng ý thôi. Sau một hồi thì cậu cuối cùng cũng tìm được một con Otis. 78 vàng, LV10, tính cách nhút nhát, đặc tính Run Away, Move Absorb, Sweet Sand, Growth Acid. Con Otis này chắc hẳn phải là thủ lĩnh đời sau của tộc đàn Gloom này vì tư chất của nó rất cao đối với ngoài này. Kèm thêm cả tính cách cũng tốt nốt. Vừa lúc thứ mà Riley cần cũng là đặc tính Run Away. Otis là chủng Pokemon hiếm hoi có đặc tính tiến hóa tương tự với nhà Nidos. Sau khi Odis tiến hóa thành một Vileplume thì đặc tính này sẽ tiến hóa thành Effect Spore, khiến Pokemon đối địch tấn công vật lý vào người nó sẽ nhận được một trong số những hiệu ứng bất lợi trong mút loại phấn mà nó mang. Ví dụ một con Sileslash tấn công Vileplume thì nó sẽ bị nhiễm độc nếu đụng phải Poison Powder, ngủ nếu đụng Sleep Powder và tê liệt nếu đụng Stun Spore. Và đặc biệt hơn là người của Vileplume luôn luôn được bao phủ bởi 103 loại phấn đó nên nó gần như khắc chế tất cả công vật lý. Riley tìm thấy con Odis mà mình ưng ý xong thì bắt đầu dỗ ngon, dỗ ngọt để khiến nó đi theo mình. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu là bắt cóc mà đúng thật là cậu bắt cóc nó mà. Đương nhiên Odis chỉ nhút nhát chứ không cả tin. Thông qua Aura Power nên Riley cũng hiểu được nó đang ra điều kiện là giúp tộc đàn của nó tìm nơi ở tốt hơn và an toàn hơn nơi này. Riley cũng không muốn gây ấn tượng xấu đối với Odis vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điều khiển trong tương lai nên đành di cư cả tộc đàn tới bên trong làng để sinh sống. Tuy làng được bao phủ xung quanh bởi khắc thạch nhưng nếu vào tới bên trong thì hoàn toàn không có bất cứ viên khắc thạch nào trong đó cả nên cũng sẽ dễ thở hơn. Việc này đã biến nơi này thành một vùng cách biệt hoàn toàn so với bên ngoài. Nếu để tụi Gloom ở lại đây thì nó cũng giúp tàn tích của làng có lại sức sống cũng như có người tảo mộ nên cậu mới đồng ý cho bọn nó vào ở. Chưa kể Odis và Gloom là chủng Pokemon thực vật chỉ cần nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí là có thể phát triển như thường rồi. Chẳng cần ra ngoài để đi săn. Mọi việc đã hoàn mỹ nên Riley, Kadabra và Riolu cũng phải bắt đầu lên đường tiếp để tới được Pewter City trước khi bị bỏ lại quá xa so với nhóm của Ash. Trong khoảng thời gian Riley đang dựng lên một tấm bia thì Odis cũng đi chào tạm biệt với tộc nhân của mình và hứa rằng khi nó trở lại sẽ lãnh đạo tất cả vùng lên đánh đuổi tụi Fiow. Cuối cùng, nhờ vào Kadabra nên Riley cũng dựng được tấm bia cùng khắc lên câu nói rồi cùng ba Pokemon sải bước đi về hướng Pewter City. Nơi này đã từng tồn tại một ngôi làng hết lòng để phục vụ thủ hộ thứ gọi là nhà để chờ một vị thần trở về. Họ không tiếc hy sinh xương máu của mình vì vị thần đó. Nhưng không ai nhớ tới họ cả. Chính vì thế nên ta để lại bia đá này em nhằm vinh danh những vị anh hùng của quá khứ. Những người đã bảo vệ sinh mệnh cho toàn bộ đại lục Indigo này. Họ mang danh là Aura Guardian. Cách chương.